Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 303, rằng co. Được rồi, không lãng phí thời gian, cho hai người các ngươi lựa chọn. Số 1, đem cái gọi là trái cái xé, sau đó đem đệ đệ của ta biết, nếu như hắn không ý kiến, ta có thể coi hết thảy các thứ này đều không phát sinh. Thứ hai, ta tự mình động thủ. Đến lúc đó, ai đúng ai sai, liền cũng không do ta ngươi. Đỗ Cấu lúc nói chuyện, liếc nhìn Tiểu Hắc, cho nó một cái ánh mắt. Tiểu Hắc nhẹ giọng uông kêu. Sau đó có chút bất mãn đi vào trong. Đi tới một cái băng trước, đem băng ghế bên cạnh Hầu Kiến sợ hết hồn. Tiểu Hắc khinh bỉ liếc nhìn Hầu Kiến. Sau đó dùng miệng ngậm lên băng ghế, trở lại Đỗ Cấu bên người, buông xuống băng ghế, Đỗ Cấu hài lòng sờ một cái Tiểu Hắc đầu, sau đó bất mãn liếc nhìn sau lưng hộ viện, mỗi một người đều không có nhãn lực cách nhìn, cũng không bằng Tiểu Hắc, cười ngồi xuống, sau đó không nhanh không chậm mắt thấy hết thảy, sau lưng, một đám hộ viện sắc mặt mất tự nhiên. Bị ánh mắt của Đỗ Cấu nhìn có chút ngượng ngùng, cũng ý thức được nhóm người mình chơi qua, lại đem Đỗ Cấu lời nói tưởng thật, còn nghĩ muốn vào Noãn Xuân các chơi đây. Bây giờ bị Đỗ Cấu một cái ánh mắt, bị dọa sợ đến cái gì tâm tư cũng không có, sống lưng cũng dần dần thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, quang minh lẫm liệt, Tiểu Thất cũng có chút lúng túng, bất quá làm 2 tháng quản gia. Da mặt đã luyện ra, ngược lại là yêu yêu, nàng căn bản không biết Đỗ Cấu phải dẫn nàng tới chỗ như vậy. Sớm biết là nói cái gì cũng không trở lại, bây giờ nàng đã trốn xó xỉnh, chỉ cầu nhanh lên một chút rời đi. Ở sư phụ trong miệng, trong này khắp nơi đều là có thể khiến người ta thất thủ ma quỷ. Đáng sợ rất, phía trước, Trường Tôn Dung cắn chặt môi. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đã cưỡi hổ khó xuống, vốn là hắn liền không đồng ý cái kế hoạch này, mới vừa lại bởi vì xung động phát hiện thân, hắn biết Đỗ Cấu nói ý tứ, cha hắn là Quan Lũng phái, mà Hầu Kiến đã rất hiển nhiên là Sơn Đông phái, bây giờ là Sơn Đông phái muốn trả thù Đỗ Cấu, mà Đỗ Cấu là hoàng đế nhân, ngoài sáng mưu hại Lý Nhị Nhân. Tuyệt đối không phù hợp Trưởng Tôn gia lợi ích. Hắn đã đánh giám thúi. Ở bên cạnh hắn, ánh mắt của Hầu Kiến lóe lên. Hắn mới thật sự là cưỡi hổ khó xuống. Hắn hiện tại đã đem Đỗ gia đắc tội chết. Nếu như không nhân cơ hội này hung hãn suy yếu Đỗ gia. Kia bất kể là hắn, liền cha hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến Đỗ Hà nơi đó tính toán. Hầu Kiến khẽ cắn răng. Đỗ Cấu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, các người Đỗ gia sẽ không liền điểm này danh dự cũng không có chứ. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, chợt âm thầm ra dấu tay, một bên Tiểu Thất nhanh chóng minh bạch, sau đó âm thầm phân phó, sau đó do hộ viện âm thầm, một chút xíu đem Đỗ Cấu mệnh lệnh truyền ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đánh thủ thế sau đó Đỗ Cấu, cười nhạt, Hầu Kiến, thực ra ta luôn muốn biết, người kết quả tại sao cùng ta Đỗ gia một mực gây khó dễ. Hầu Kiến cười lạnh một tiếng, người cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đỗ Cấu không có vấn đề nhún nhún vai, nếu không để cho ta tới đoán một chút. Ân, theo ta được biết, ngươi có thể không phải là cái gì ăn phận nhân. Từ hôm nay hành động đến xem, ngươi nên là Sơn Đông thế gia nhân, nhưng là theo ta được biết, ngươi vẫn luôn là Trường Tôn Dung tâm phúc, mà ta trước cùng Trường Tôn gia không có bất kỳ ân oán. Nhưng ngươi Hầu Kiến nhưng là rất sớm đã ở nhằm vào ta Đỗ gia. Như vậy nói cách khác, trước ngươi nhằm vào ta, cũng không phải là vì giúp Trường Tôn Dung, mà là bởi vì ngươi vẫn luôn là Sơn Đông người bên kia. Ngươi đến Trường Tôn Dung bên người, hẳn là mật thám thân phận chứ. Trường Tôn Dung sau khi nghe xong, khóe miệng co giật, Thực ra hắn cũng đoán được. Tại lần trước Hầu Kiến đại náo trà lâu thời điểm hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ là một mực không suy nghĩ nhiều. Biết lần này chuyện mới để cho hắn tỉnh ngộ. Trước Hầu Kiến giải thích cho hắn là Sơn Đông Thế Gia cho hắn ra một giá tiền cao. Nhưng cái cớ này quá biệt cước. Được là dạng gì mượn cớ có thể thu mua Đường Đường con trai của binh bộ thượng thư. Vả lại, Sơn Đông bên kia cũng không thể không người. Không cần phải không phải là thu mua Hầu Kiến không thể. Vì vậy, đối với Hầu Kiến, Trường Tôn Sung đã bỏ đi rồi. Chỉ là bởi vì lần này là vì đối phó Đỗ Cấu. Hắn mới tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Hầu Kiến cũng biết rõ mình không dối gạt được. Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Vì vậy, thẹn quá thành giận nói. Người ngậm máu phun người. Căn bản cũng không có chuyện. Ồ, thật sao? Đỗ Cấu cười cười. Không có vấn đề. Ngươi đã không thừa nhận. Vậy trước tiên nói chính sự đi. Đỗ Cầu nói những thứ này chỉ là vì chán ghét một chút Trường Tôn Sung. Về phần Hầu Kiến có thừa nhận hay không đã không trọng yếu. Hầu Kiến, ngươi nói đệ đệ của ta thiếu ngươi rất nhiều thứ. Chứng cớ đâu? Hầu Kiến giương tay một cái. Đây không phải là chứng cớ sao? Chỉ bằng một trang giấy. Phía trên có đệ đệ của ngươi chữ ký đồng ý. Ha ha. Hoang đường. Ngươi nói là đệ đệ ta chữ ký đồng ý. Ai có thể chứng minh? Cái này còn có thể làm giả? Tại sao không thể? Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng. Chữ ký đồng ý đơn giản chính là chữ ký cùng dấu tay. Đầu tiên là chữ ký. Theo ta được biết, đệ đệ của ta rất ít viết chữ. Coi như là trong nhà cũng không có bao nhiêu viết chữ lưu lại giấy vụn. Ở bên ngoài càng là có rất ít người bái kiến hắn tự. Ngươi nói đây là hắn tự, ai có thể chứng minh? Lại nói dấu tay, vật này vốn chính là cái dấu ấn, liền nha môn cũng không cách nào phân biệt thật giả. Ngươi có thể bảo đảm đây là thật? Hầu Kiến hơi biến sắc mặt, lại cố mạnh miệng. Đỗ Cấu, này giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn muốn địa chống chế hay sao? Đỗ Cấu lắc đầu, ta nói hết rồi, nói chuyện phải nói chứng cớ, ai đúng ai sai, là không phải ngươi cái miệng có thể điên đảo hắc bạch. Đi, ngươi đã nói như vậy, ta đây hỏi lại ngươi, ta trước khi đi, nhưng là cố ý cho đệ đệ của ta giữ lại 100 sâu. Lúc này mới không tới 3 tháng, chẳng lẽ hắn liền xài hết, còn thiếu nhiều như vậy? Kia ngược lại ta muốn hỏi một chút, là cái gì mắc như vậy? Thậm chí ngay cả 100 sâu cũng không đủ hoa. Cái này rất đơn giản, đệ đệ của ngươi sở dĩ thiếu nhiều tiền như vậy, là bởi vì hắn cùng người khác đánh cược, đem tất cả tiền cũng thua. Này càng không thể nào, ta trước khi đi, cùng đệ đệ của ta ước pháp tam chương, nghiêm cấm hắn đụng đánh cược. Cho nên ta không tin hắn trở về cùng nhân đánh cược. Ha ha, đệ đệ của ngươi nếu có thể nghe ngươi lời nói, còn sẽ có Trường An tứ thiếu danh tiếng. Tốt lắm, ngươi nói đệ đệ của ta đánh cược. Ta hỏi ngươi, sòng bạc ở nơi nào? Cùng ai đánh cược? Sòng bạc ngay tại Noãn Xuân Các. Cùng ta đánh cuộc. Hầu Kiến phóng khoáng thừa nhận. Chơi đùa cái gì? So lớn nhỏ. Lúc nào chơi đùa? Tối ngày hôm qua. Được. Đỗ Cấu vỗ tay một cái. Người đã nói như vậy, vậy liền đem đệ đệ của ta mời đi ra. Các ngươi tại chỗ rằng co. Nếu như các ngươi nói như thế, vậy coi như ta thua. Không thể nào. Hầu Kiến lắc đầu. Đỗ Cấu có chút cau mày. Có ý gì? Đừng hiểu lầm. Hầu Kiến trên mặt tà mị cười một tiếng. Đệ đệ của ngươi bây giờ khả năng không có phương tiện. Hắn đang cùng Thu Cốc cô nương ở phía trên ngủ. Thu Cốc cô nương nhưng là lương nhân gia nữ tử. Sau này cũng là ngươi Đỗ gia con dâu. Ai dám xông vào để cho ngươi? Đỗ Cấu nhướng mày một cái. Đang lúc này, Diêu Tiêu đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Đưa cho Đỗ Cấu một cái tờ giấy.